người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, xôi trào Konoha chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, du theo ninja đem xa ẩn ninja bộ đội toàn diệt tin tức. Tại Konoha truyền bá ra. Lập tức Konoha trên dưới cái kia một mực bao phủ tại trên đầu mây đen phảng phất biến mất. Liên tiếp không ngừng sự tình. Toàn bộ thôn trên dưới đều một mực ở vào tâm thần bất định bất an trạng thái. Trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng để mỗi một cái lo lắng bên trong Konoha thôn dân. Đều vô cùng hưng phấn. Yên tĩnh Konoha Kurei đột nhiên trở nên náo nhiệt. Nhảy cẫng hoan hô đám người vì thôn lấy được thắng lợi bắt đầu hoan hô. Konoha trong bệnh viện, Shizun nhìn xem nằm tại trên giường bệnh. Cảm xúc vẫn như cũ xa sút Sunet. Sunet thân thể cũng không có bất kỳ cái gì ốm đau. Chỉ là tâm lý của nàng gặp đả kích cực lớn. Để chính nàng phảng phất cũng không tìm tới sống tiếp lý do. Mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Shizun mặc dù không có rời đi Sunet bên người, nhưng nghe được thôn 27 tam tử bên trong thôn dân tiếng hoan hô. Shizun cũng đại khái đoán được, nàng ngồi ở giường vừa nhìn Sunet. Sunet đại nhân, Iwichi thiếu gia hẳn là đánh bại Tsunagakurei ninja. Konoha nguy hiểm giải trừ. Iwichi sẽ mộc độn, lại trong vòng một đêm nắm giữ Sunet nhẫn thuật. Cho nên Shizun hiện tại xưng hô Iwichi tăng thêm thiếu gia xưng hô. Nằm ở trên giường Sunet nguyên bản một bức âm u đầy tử khí lúc nào cũng có thể chết mất dáng vẻ. Nghe được tin tức này, đột nhiên trong mắt của nàng xuất hiện một vòng ánh sáng. Phải không? Hư nhược Sunet mở miệng nhẹ nhàng nói xong. Nghe được Sunet thanh âm Shizun có chút kích động. Nàng trong khoảng thời gian này thế nhưng là không ít cùng Sunet nói chuyện. Nhưng Sunet đại nhân cho tới bây giờ đều không có trả lời. Hôm nay cuối cùng mở miệng. Quả nhiên hiện tại Sunet đại nhân có thể hay không giải khai khúc mắc hy vọng ngay tại Iwichi. Trên thân, nghĩ tới đây, Shizun mở miệng nói tiếp. Sunet đại nhân không nổi đến xem thử a. Iwichi là Sunet đại nhân đệ đệ. Hắn hiện tại cứu vớt Konoha. Là toàn bộ Konoha anh hùng. Đệ đệ. Chân chính đệ đệ đã chết. Sunet khóe mắt trượt ra một vòng nhiệt lệ. Nhìn qua tựa hồ tâm tình của nàng đột nhiên lại bắt đầu biến hóa. Nhưng mà Shizun lại cảm giác tìm đúng phương hướng. Rơi lệ đại biểu Sunet đại nhân trong lòng vẫn là có cảm giác. Chỉ cần có cảm giác vậy là tốt rồi. Sunet đại nhân, ngài hiện tại là Iwichi thiếu gia duy nhất người nhà. Ngài trước đó cũng đã có nói khi tỷ tỷ của hắn. Hắn ngoại trừ ngài cũng không có cái khác thân. Nhân, ngoại trừ mình liền không có cái khác thân nhân. Sunet đột nhiên sửng sốt một chút. Trong lòng có chút nhói nhói. Sunet đại nhân ngài phải tỉnh lại. Iwichi hắn. Hắn nói để cho ta chiếu cố tốt Sunet đại nhân. Hắn rất nhanh liền có thể trở về. Konoha cùng Sunet đại nhân đều từ hắn đến thủ hộ. Vì để cho Sunet sinh ra một điểm sống tiếp dục vọng. Shizun lung tung nói xong. Bất quá hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Sunet khí sắc thoạt nhìn có rất lớn chuyển biến. Tựa hồ không có nghiêm trọng như vậy. Tại Sunet khí sắc dần dần khôi phục về sau. Đột nhiên mở miệng cái kia tiểu quỷ thật nói như vậy. Ân. Shizun nặng nề gật đầu. Ta muốn nghe hắn khi đối mặt ta nói lại lần nữa xem. Shizun. Cùng này đồng thời. Iwichi cùng 500 tên tả hữu Jinin trở lại Konoha. Xuyên qua Konoha đại môn. Đi tại Konoha đường phố chính bên trên. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Konoha. Mà hai bên đường phố bên trên đã sớm đứng đầy người. Cứ việc hai bên biển người chen chúc không được. Cũng không có người vọt tới trên đường đến. Đi tại phía trước nhất Iwichi. Mang tính tiêu chí ánh nắng mỉm cười. Huy động hai tay cùng hưng phấn Konoha thôn dân nhóm chào hỏi. Tốt Iwichi, ngươi là mạnh nhất tiểu quỷ. Làm không sai, đến từ Konoha đại thẩm đại thúc cổ vũ. Rất nhiều ninja cũng đồng dạng tại hai bên trên nóc nhà. mang theo khuôn mặt tươi cười yên lặng nhìn qua Iwichi. Bọn hắn biết đến nhưng so sánh bình dân càng nhiều. Cái này trong tiếng hoan hô đi tới tiểu quỷ. Lần này thế nhưng là làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Lấy lực lượng một người hủy diệt mấy ngàn tên xa nhẫn. Lại đánh giết xa ẩn khôi lỗi sư Chiyo. Rất khó tưởng tượng dạng này một cái 12 tuổi tiểu quỷ có được như vậy thực lực cường hãn. Một người liền giải quyết mấy ngàn tên ninja. Tuổi như vậy liền có loại lực lượng này đơn giản mạnh quá mức. Đúng, Iwichi hiện tại là Jonin A. Đúng A. Lấy Iwichi thực lực đảm nhiệm Hokage cũng không có vấn đề gì chứ. Vừa vặn trong thôn không có người thích hợp đảm nhiệm Hokage. Một cái ninja thuận miệng vừa nói. Như vậy, nhưng bỗng nhiên, cái khác ninja đột nhiên phát hiện. Trước mắt hình tượng, Iwichi đi tại phía trước nhất. Sau lưng theo sát lấy Konoha ninja. Hình ảnh như vậy, nếu như cho Iwichi trên thân phủ thêm cái kia áo choàng. Tựa hồ liền thật giống như là Hokage đánh bại địch nhân về thôn đồng dạng. Iwichi trở lại Konoha, chuyện thứ nhất tự nhiên chính là cùng Shikaku nói chuyện với nhau. Bình thường người chỉ biết là Iwichi đánh bại xa nhẫn cái này đại sự. Mặc dù không biết cụ thể chi tiết, nhưng cũng hết sức hưng phấn cao hứng. Mà Shikaku hoàn toàn cao hứng không nổi. Liên quan tới Asuma, chuyện này hắn cần cẩn thận biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Iwichi cùng Shikaku giảng thuật Asuma sự tình lúc, Konohakurei, khắp nơi đều đang nghị luận Iwichi. Các thôn dân hỏi đến Konoha ninja đánh bại xa nhẫn kỹ càng đi qua. Có mấy trăm tên tham dự trận chiến đấu này Jinin về thôn. Chiến đấu kỹ càng tiến vào muốn giấu giếm đều không gạt được. Rất nhanh liền truyền ra. Nhưng mà truyền ra về sau càng thêm để các thôn dân kinh ngạc không được. Bọn hắn tưởng rằng Konoha Jinin nhóm tại Iwichi trợ giúp dưới. Cùng một chỗ nỗ lực dưới mới đánh bại xa nhẫn. Iwichi hẳn là chỉ là biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Thật không nghĩ đến. Trận chiến đấu này, hoàn toàn có hay không Konoha ninja chuyện gì. Một mình hắn liền diệt sạch đối phương mấy ngàn người. Cái khác ninja ngược lại tại xa nhẫn bộ đội còn chưa có bắt đầu chính thức tiến công trước đó. Liền bị hao phí đại lượng thể lực cùng chakra. Có thể nói cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Tin tức truyền ra, Konoha các đại gia tộc cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một vài gia tộc nghe được lấy mà tin tức đều cho rằng là nói bậy. Nhưng liên tục xác định thật giả về sau, bọn hắn mới hô to Iwichi là quái vật. Cái này chỉ sợ là Konoha từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất. Gia tộc Hyuga Hyuga Hayashi nghe tộc nhân cho mình kể xong toàn bộ đi qua sau, Hayashi cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Đứa bé kia thật kinh khủng đến loại tình trạng này a. Cho dù biết tin tức sẽ không sai, nhưng Hayashi vẫn là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng đây là sự thật không cách nào cải biến sự thật. Konoha xem ra thật sắp biến thiên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia treo thật cao tại bầu trời tản ra lóa mắt chói mắt quang mang mặt trời. Mà Iwichi hiện tại liền như là quá Junichi dạng. Chiếu sáng Konoha, che giấu tất cả mọi người quang mang. Là tất cả ninja bên trong xuất sắc nhất một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.